Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, thứ 283 chương nghiệm dược, Ngụy Tây Đường Triệu trong cung hai vị trắc phu cùng dùng bữa chuyện rất nhanh liền truyền ra ngoài. Chỉ cần một bữa cơm chuyện, liền bị trong triều văn võ bá quan phỏng đoán một cái. Trừ Thường gia, Đổng gia cùng Dương gia đô rất có xuân phong đắc ý móng ngựa tật sức mạnh. Đô cảm thấy chiếm thượng phong, tự nhiên, tiếp được tới thời gian, liền muốn xem bệ hạ rốt cuộc muốn triệu ai thị tẩm. Ngụy Tây Đường tạm thời còn chưa có tin tức truyền tới. Nàng những ngày gần đây cũng bận chặt, cùng đại dự Nam Cung Vũ liên hệ có chút mật thiết. Các nơi tình hình chiến đấu ẩn nấp bất động, chỉ chờ Thiên Vũ bên này cấp ra tín hiệu đáp lại. Tây Xiển cùng Đại Ngôn tạm thời hưu chiến, thế nhưng song phương còn là gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây tư thái. Rất sợ một phương đột nhiên thất tín, Đại Ngôn nội chiến, Thái Tử đột nhiên phát động cung biến, trực tiếp đem Lão Hoàng đế cấp đẩy ngã. Cùng Tây Xiển hòa thân hưu chiến một chuyện cũng tạm thời bị đặt xuống. Bất quá Thái Tử bây giờ bận về việc nội chiến, cũng không tâm tư đi quản Tây Xiển, thế nhưng cũng không dám phớt lờ. Này hết sức căng thẳng tùy thời cũng có kiềm chế trạng thái nhượng Tây Xiển không có khác tâm tư đi. Lên suy nghĩ, Ninh Diễm kia sắp bại hoại còn đang suy nghĩ Trường Hỷ công chúa vào cung làm hậu chuyện. Đến nỗi vậy mà không thừa dịp này thời cơ tốt đánh Đại Ngôn. Điều này cũng làm cho Ngụy Tây Đường có chút kinh ngạc. Bất quá, nàng là biết Ninh Diễm kia tuyệt đối không phải quân tử xu hướng. Mà là còn nhớ khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân Trường Hỷ công chúa đâu. Bây giờ xung quanh quốc gia này tình hình, trái lại phù hợp Ngụy Tây Đường tâm ý, vô nỗi lo về sau trạng thái, kia đương nhiên là tốt nhất. Thiên Vũ quốc nội các nơi tất yếu cũng có Ngụy Tây Đường tín nhiệm người gác. Nhị phò mã Hàn Khúc bây giờ cũng không tựa năm đó vậy chút nào không chớp mắt. Nhiều năm mài giũa, tuy võ không thể định thiên hạ, văn lại có thể trị một phương, có nhị công chúa theo bên cạnh phụ trợ, đã thành Ngụy Tây Đường tâm phúc người. Tam phò mã Bùi Thần càng là có kinh sợ xung quanh vì danh. Tam công chúa cùng mấy gây sự quỷ bất bớt lo cũng làm cho Bùi phò mã thương thấu suy nghĩ. Nhưng cũng cùng tốt đẹp mỹ vô cùng náo nhiệt cho tới bây giờ. Nếu như nói nhượng Ngụy Tây Đường có chút lo lắng, chỉ sợ cũng Tây Minh hoàn cảnh. Bây giờ Tây Minh không sai biệt lắm xem như là rơi vào phó trấn hải tay. Phái đi tướng lĩnh căn cơ quá cạn, đến đó biên quyền cước nơi trốn bị quản chế. Ngụy Tây Đường biết rõ phó trấn hải ở Tây Minh lực ảnh hưởng tuyệt vời. Lại cũng không thể thế nào. Huống chi, bây giờ phó trấn hải chỉ là nuôi ngựa người, cũng không phải là quan lại. Hắn có phong hầu trong người, lại có tiền triều công huân. Thiên Vũ bách tính dù cho bây giờ không ai nghĩ đến khởi. Nhưng phó trấn hải một khi có chuyện gì truyền tới, kia tất nhiên là thiên hạ đều biết. Ngụy Tây Đường vẫn suy nghĩ tình huống bên kia, lại nhất thời tìm không được người thích hợp, quý thống phương diện này chỉ có thể ở lại Kim Châu. Ngụy Tây Đường là không thể nào nhượng hắn hồi Tây Minh đi. Một khi trở lại, có thể so với thả hổ về rừng, dù cho quý thống bản thân vô tâm, lại không chịu nổi phó trấn hải theo bên cạnh khuyến khích. Phó trấn hải không thích nàng, Ngụy Tây Đường vẫn luôn biết. Hắn và Vinh Thừa Đế thuở nhỏ dắt tay, thay hắn đánh giang sơn, nói tình như thủ túc có chút khoa trương, nhưng giữa hai người đúng là có giao tình ở. Ngụy Tây Đường đô cảm thấy, năm đó phó trấn hải năm đó ở nàng khởi binh thời gian không cùng nàng đối nghịch, đã là rất khó được. Nghĩ tới đây, Ngụy Tây Đường đột nhiên ngồi ngay ngắn, phó trấn hải năm đó không cùng nàng đối nghịch, chỉ sợ không phải bởi vì nàng đi. Dù sao, nàng cùng Vinh Thừa Đế so với, phó trấn hải đương nhiên là ủng hộ Vinh Thừa Đế hậu nhân mới đúng. Tỷ như khi đó hắn là có thể đến đỡ quý thống thượng vị. Khi đó cũng chỉ có hắn một người biết, Vinh Thừa Đế hoàng gia huyết mạch cũng chưa xong toàn chặt đứt. Suy cho cùng có một quý thống ở, như vậy, phó trấn hải ở lúc đó buông tha quý thống nguyên nhân chủ yếu nhất. chỉ sợ sẽ là ở con của hắn Phó Tranh trên người. Phó Tranh, Ngụy Tây Đường cảm thấy, chính mình mặc dù không nhớ Phó Tranh tướng mạo, không nhớ hắn cùng mình giữa các loại, nhưng không biết tại sao, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tranh hai chữ thời gian. Nước mắt liền chảy ra, nàng thậm chí ở một khắc kia cảm thấy trong lòng của mình rất khó chịu. Nàng đi tới ngự án tiền, đề bút trên giấy viết hai chữ, Phó Tranh, nàng yên tĩnh nhìn kia tự, nếu như Phó Tranh như Tương Khanh theo như lời, hắn đầy bụng dã tâm, như vậy cơ hội của hắn tất nhiên so với nàng nhiều. Dù sao, Cao Trạm từng nói qua, Phó Tranh là giúp nàng cùng nhau đánh hạ Giang Sơn. Nếu như của nàng Giang Sơn Lý có Phó Tranh vượt mọi chông gai mà đến. Như vậy Phó Tranh tất nhiên là có phân nửa cơ hội có thể hỏi đỉnh đăng cơ. Dù sao nàng là nữ đế, tiếng hô cao tới đâu, nếu như không có cường quyền cũng không chiếm được cái kia vị trí. Mà Phó Tranh đâu, thiên vũ khác họ đế vương không ít, ở Ngụy Tây Đường xem ra, nếu như Phó Tranh có ý, kỳ thực hắn là có cơ hội. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, đáng tiếc nhân tâm hội biến, dù cho nàng cùng Phó Tranh thanh mai trúc mã, cũng chống không lại Giang Sơn như họa, Đông Phương Trường Thanh như vậy, Phó Tranh cũng là như thế, chỉ là, duy nhất chỉ phải vui mừng chính là Đông Phương Trường Thanh thành công. Mà Phó Tranh không có thành công, nàng thân thủ cầm lên bút, ở đó cái tên thượng tìm vài đạo. Biến mất kia hai chữ từng tồn tại dấu vết, chính nhìn kia hai luồng mực tàu ngẩn ra, thình lình Kha Đại Hải tiến vào đảo, bệ hạ, Minh Vương Điện hạ cầu kiến, nghe thấy là quý thống tới. Ngụy Tây Đường còn sửng sốt hạ, không ngờ hắn sẽ chủ động cầu kiến, dừng hạ mới nói, mời hắn vào, mới vừa ở chủ tọa ngồi hạ, quý thống đã đi rồi tiến vào, thần tham kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường nâng nâng tay. Đứng lên đi, này canh giờ đến trong cung đến, thế nhưng có cái gì quan trọng sự? Quý thống đứng lên, đáp, thần ở vùng ngoại ô, bất thường hồi cung, là vì bên trong thành chứa nhiều sự đô không biết được. Hôm qua nghe người ta sân vắng, trong lúc vô ý nghe thấy có người nói bệ hạ quên lãng người nào. Thần riêng đến nhìn bệ hạ, lời này Ngụy Tây Đường hơi nhíu mày đầu. Nàng cười lạnh một tiếng hỏi. Nhìn lại có thể thế nào? Chậm bất quá tinh lực không tốt, lại không tới thất lão 80 tình hình, quý thống cười hạ. Cũng không cãi lại, nếu như bệ hạ đã quên người ngoài, thần tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ là bệ hạ sợ quên người, cùng bệ hạ năm đó như nhau, đối thần có nhiều chiếu cố. Thần suy nghĩ, bệ hạ nếu là có nghĩ bất toàn chỗ, thần còn có thể kể rõ một hai. Ngụy Tây Đường biểu tình lạnh lãnh. Mới nói, một sớm đã qua đời Thanh Vương gia, trái lại nhượng các ngươi nhớ thượng, thế nào, chậm nếu như không muốn nhớ, các ngươi còn muốn phi ở chậm trước mặt lật qua lật lại nhắc tới. Nhượng chậm nhớ tới không được, quý thống vội vàng gật đầu, thần không dám mơ siêu chỉ là, Thanh Vương gia cùng bệ hạ, dù sao tình thâm ý nặng, thần cho rằng, bệ hạ tất nhiên là cam tâm tình nguyện nghĩ khởi. Ngụy Tây Đường cắn răng. Đạo, chậm sợ hãi tìm không được thích vương phu, còn phi hắn đừng hôn nhân. Tình thâm ý nặng, cười nhạo, cái dạng gì đích tình thâm ý nặng, kinh được thời gian phí thời gian. Huống chi, còn là một người chết. Quý thống trong lòng khiếp sợ không thôi. Này rõ ràng sẽ không nên bệ hạ thái độ đối với Phó Tranh. Nàng vì sao lại nói như vậy lời đến, thậm chí vẫn là cắn răng nghiến răng. Cao Trạm trong thư nói, bệ hạ êm đẹp người nào đô nhớ, duy chỉ có đã quên Phó đại ca, người bình thường ai sẽ có tình huống như vậy. Lại nói, Cao Trạm bên người cũng là dẫn theo dân gian đại phu đi theo. Liền không cái nào đại phu nói gặp qua tình huống như vậy. Một trong đó đại phu trong lúc vô ý một câu nói trái lại khiến cho Cao Trạm chú ý. Hắn nói trừ phi có người cố ý vì chi, Cao Trạm có thể nghĩ đến, chính là vị kia bị người cung phụng vì tiên thế ngoại tiên tôn. Hắn không phải là hiểu dược lý sao? Năm đó còn thay Vinh Thừa Đế luyện quá dược đâu? Không phải Cao Trạm nội tâm tiểu, thật sự là hắn không thể không chiều phương diện này nghĩ. Lại một, vị kia thần tiên không phải còn riêng đến nhắc nhở, không cho phép hắn ở trước mặt bệ hạ đề phó tranh tên sao? Nếu nói là cao trạm đối người ngoài không tín nhiệm, vậy hắn đối quý thống đó chính là thực sự tín nhiệm mơ siêu mặc dù hồi bé tiếp xúc cũng không nhiều. Bất quá cao trạm vẫn cảm thấy là cái loại đó cầu một người như vậy. Hắn nhận chuẩn cái nào chủ tử, liền nhất định sẽ khăng khăng một mực theo rốt cuộc, còn có chính là cao trạm hồi bé không suy nghĩ cẩn thận chuyện. Lớn lên sau này lấy ra vừa nghĩ, liền hiểu. Hồi bé hắn liền cảm thấy phó đại ca cùng quý thống thường xuyên hữu ý vô ý đâm tới một khối đi. Khi đó hắn tiểu, cảm tình thượng lại chi độn, không rõ vì sao lại như vậy. Sau khi lớn lên hắn hiểu, thật ra là phó đại ca cùng quý thống bởi vì khi đó bệ hạ tương hỗ nhằm vào. Nói trắng ra một điểm, cao trạm cảm thấy quý thống đối bệ hạ tâm tư, bất là đơn thuần quân thần tình. Hắn hẳn là che giấu trong lòng hắn một loại khác tình cả mơ siêu khi còn bé hắn che giấu không đủ. Nhưng cao trạm cũng không hiểu, cho nên chỉ có phó đại ca nhìn minh bạch, mà lớn lên sau, quý thống che giấu tốt hơn, tự nhiên cũng là không ai đã nhìn ra. Bây giờ chính là quý thống lúc hữu dụng, cao trạm vô ý thức liền cảm thấy, quý thống chỉ cần biết rằng là bệ hạ chuyện. Hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào điều tra rõ ràng. Chẳng sợ từ đấy đắc tội bệ hạ rước họa vào thân. Hắn cũng sẽ không có để ý nhiều. Quý thống chính là nhận cao trạm hai phong thư sau, mới tới tìm Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường một phen nói, khiếp sợ quý thống, hắn ngẩng đầu, nhìn Ngụy Tây Đường, đây là hắn lần đầu tiên như vậy trắng ra lại làm căn nhìn nàng. Mở miệng, bệ hạ quả thật là nghĩ như vậy sao? Như phó đại ca trên trời có linh, nên có bao nhiêu khổ sở. Làm cán, Ngụy Tây Đường mãnh đề cao thanh âm, ngươi thật to gan, có phải hay không chậm đối với ngươi quá mức vẻ mặt ôn hòa? Đến nỗi nhượng miệng ngươi bất che nói, thần không dám mơ siêu quý thống một vén áo bào, quỳ trên mặt đất, đạo. Thần chỉ là lời nói thật Ngụy Tây Đường nhìn vẻ mặt của hắn. Chậm hồi sức tức mới nói, ngươi lâu cư Tây Minh, không biết Kim Châu tình thế, có một số việc không phải ngươi cho là đơn giản như vậy, quý thống sửng sốt hạ. Tựa hồ không ngờ trong đó còn có như vậy khúc chiết. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, có lẽ là thần không biết nội tình, chỉ là... Thần hy vọng Thanh Vương Điện Hạ ở bệ hạ trong lòng còn là lưu tốt hơn hồi ức, mà không phải cái không quan trọng gì người. Dù sao, bệ hạ cùng Thanh Vương Điện Hạ đàn có một tử một nữ. Như kia Nhật Hy công chúa hoặc Mặc Điện Hạ hỏi chính mình sinh phụ rốt cuộc là người như thế nào? Bệ hạ nên như thế nào đáp lại? Thần không dám vọng đoạn bệ hạ ra sự, chỉ là Ngụy Tây Đường yên tĩnh nghe. Sau đó cắt ngang, ngươi nói này đó, chậm biết, bất quá, việc đã đến nước này, chậm cũng không thể sống ở quá khứ. Chẳng lẽ muốn chậm một đời nhớ kỹ một sớm đã mất nhân tài là hảo? Nàng thùy con ngươi, nhìn trên bàn tấu chương, đạo, tình thâm tình nặng, nhưng người ngoài lại có thể biết mấy phần. Nàng nghĩ đến kia phân liên chính nàng đô không nhớ tấu chương. Liên chính nàng đô không nhớ. Huống chi còn có rất nhiều người ngoài không biết mật sự. Chậm niệm ngươi lần đầu mạo phạm, không cho trách phạt, thả lui ra đi, chậm trong lòng hiểu rõ, Ngụy Tây Đường nói xong, đối quý thống khoát khoát tay, ý tứ nhượng hắn lui ra đi, quý thống với nàng thi lễ, chậm rãi lui ra ngoài, đi ở một chỗ hành lang gấp khúc thời gian, đột nhiên nhìn thấy một người ngồi ở hành lang gấp khúc trên lan can. Quý thống tự ra sau này, người nọ liền nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, quý thống tự nhiên biết được, đây là Vô Minh, năm đó bệ hạ còn là công chúa, nàng liền trăm kế ngàn phương lôi hắn đi theo Vô Minh học võ. Bây giờ nhìn thấy, Vô Minh bộ dáng bao nhiêu có biến hóa, chỉ là biến hóa không vậy đại, nhượng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được, hắn đi qua, chắp tay đối Vô Minh thi lễ một cái. Ngụy sư phó, này chỉ sợ là Thiên Vũ từ xưa đến nay tối không có vương gia cái giá vương gia. nhìn thấy một người thị vệ lại vẫn cùng hắn thi lễ. Đổi cái người ngoài sớm đã nhảy lên tránh ra, bất quá Vô Minh lại là không phản ứng gì, chỉ là ngước mắt nhìn hắn một cái, nói, vương gia vừa cùng bệ hạ lời nói, ta cũng nghe được. Quý thống mặt mày một nhảy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn mặc dù biết Vô Minh là bệ hạ thị vệ, nhưng hắn cũng nghe nói Vô Minh là tả tướng đại nhân đưa cho bệ hạ. Ai biết Vô Minh rốt cuộc là dạng gì tâm tư? Hắn gọi Vô Minh một tiếng sư phó, năm đó xác thực bị Vô Minh nhắc nhở, điểm này hết sức chính xác. Vô Minh nhận được ở hắn này thanh sư phó. Vô Minh nhìn hắn một cái, tầm mắt na hướng phương xa, thanh âm lại cực thấp mở miệng, vương gia cùng với đến tìm bệ hạ lắm miệng, chẳng thà nhìn chằm chằm vị kia mới là chính kinh, bây giờ bệ hạ trong lòng đầu, chỉ sợ bao nhiêu có định luận, nói nhiều, liền để cho nàng phiền hơn, trừ phi vương gia tử mà phục sinh, bằng không việc này bất luận kẻ nào đâu nói không rõ. Quý thống không có ứng nói, chỉ là giơ tay lên đối Vô Minh ôm chắp tay. Tiếp tục đi về phía trước đi, hắn minh bạch Vô Minh lời, cũng biết hắn lời kia ý tứ, càng biết tả tướng bản lĩnh, chỉ là, không thử một chút, tại sao lại có thể biết đâu. Cao Trạm nói chú ý tả tướng, Vô Minh cũng nói chú ý tả tướng, vậy có phải hay không ai cũng hoài nghi bệ hạ trên người phát sinh dị thường việc. Thật ra là cùng tả tướng có liên quan, tả tướng hiểu dược lý. Năm đó thậm chí còn đem thiếu chút nữa chết Phó Tranh cứu trở về. Còn nhượng đau muốn chết Đằng Vương bình yên sống 7 ngày. Này đó bản lĩnh không phải bình thường thầy thuốc có. Như vậy, hắn có phải hay không cũng có thể chế ra một chút nhượng bên cạnh bệ hạ sở hữu người sống đô nhớ. Duy chỉ có đã quên Phó Đại ca dược chớ lừa gạt bệ hạ phục hạ. Quý thống lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không được bất nghĩ như vậy, mặc kệ thế nào, hắn đều phải lợi dụng ở cơ hội của Kim Châu, đem sự tình làm rõ ràng. Đại quý thống lui ra sau, Ngụy Tây Đường chậm rãi khởi đến, hướng phía thẩm điện đi đến, nàng khiển lui người bên cạnh, theo một cái hộp lý lấy ra hai tinh xảo bình thuốc. Thân thủ hái một bình thuốc nắp bình, ở trong lòng bàn tay ngã một viên, giơ lên. Đưa đến cái mũi của mình trước mặt, nhẹ nhàng nghe nghe, dược hoàn trinh đạm hồng sắc, có một luồng nhàn nhạt đẫm máu vị. Ngụy Tây Đường giơ lên dược hoàn nhìn nhìn, nàng không hiểu dược lý, càng thêm không hiểu phải như thế nào phân biệt dược hoàn. Chỉ có thể nghe được vị đạo, lại không biết phân biệt thành phần. Nàng hơi suy nghĩ một chút, thân thủ theo bình thuốc lý lại ngã mấy viên ra, cầm một khối khăn tay ôm lấy kia kỷ hạt dược. Lại đi tới bàn học biên, cùng Cao Trạm viết phong thư, trong cung thái y lúc trước ở nàng một bắt được dược hoàn thời gian liền để cho bọn họ nghiệm quá. Bất quá cái gì cũng không nghiệm ra, đã như vậy, trông chờ trong cung thái y tự nhiên không được, nàng chỉ có đem dược đưa cho bên ngoài có thể khắp nơi chạy động Cao Trạm, mới có thể tìm được phân biệt dược hoàn dân gian đại phu. Ngụy Tây Đường mình cũng nói không chính xác là cái gì tâm tính. Có lẽ là nàng đối Tương Khanh Thủy Chung không dám tín nhiệm Sở Dồn. Hay hoặc giả là quý thống đến đây lời nói kia làm cho nàng đối với mình vị kia đã qua đời vương phu. Có lòng hiếu kỳ, mặc kệ thế nào, nàng chỉ có theo bên cạnh mình có thể gửi đi địa phương bắt đầu. Mấy ngày hậu, Cao Trạm nhận được Kim Châu đưa tới thư tín. Trừ bệ hạ tự tay viết tín, hộ tống thư tín cùng nhau đưa tới còn có mấy viên kỳ quái dược hoàn. Bệ hạ hy vọng hắn có thể tìm một đến từ dân gian người ngoài đại phu có thể nghiệm ra những thuốc. Này hoàn sở hàm gì đó, Cao Trạm vội vàng đem bên cạnh mình đại phu đô tìm đến. Một đêm trong đó một viên thuốc lấy cho bọn hắn nhìn. Kết quả không ai nghiệm ra có cái gì, đây chính là bệ hạ ý chỉ. Cao Trạm nói cái gì cũng muốn biết rõ ràng, chỉ là bên người này đó bình thường rất tốt xử đại phu bây giờ giúp không được gì nha. Này nhưng sầu phá hủy Cao Trạm, này không phải là bệ hạ cấp nhiệm vụ hoàn không được sao? Lại một, bệ hạ như vậy để ý những thuốc này hoàn, thậm chí tự tay viết viết thư sai người đưa đến trong tay hắn mới bằng lòng yên tâm. Bởi vậy có thể thấy những thuốc này vô cùng có khả năng là bệ hạ chính mình dùng dược hoàn. Cao Trạm không tự chủ được liền hướng phía bệ hạ đem phó tranh đã quên việc này thượng suy nghĩ. Có phải hay không bệ hạ mình cũng có điều cảnh thấy. Cho nên mới hoài nghi ở thuốc này thượng. Cao Trạm sai người đi xuống. Khắp nơi tìm kiếm nổi danh đại phu. Tìm được một liền tự mình tới cửa lấy thuốc hoàn cho người ta nhìn. Kết quả phạm vi 300 lý người đô tìm khắp. Lăng là không có tìm nhân vật như vậy. Buổi tối Cao Trạm trở lại. Tố Viên vốn cho là hắn nhiều ngày như vậy vẫn ninh chân mày lạc lợi dân sách có khó khăn. Cũng không dám lên tiếng dò hỏi. Sợ hỏi cái gì không nên hỏi. Kết quả tối hôm nay hắn không chỉ là ninh mày, còn than thở khởi đến. Tố Viên một bên thay hắn cởi áo, một bên thăm dò hỏi câu. Phu quân, ngươi thế nhưng hôm nay sự vụ không lớn thông thuận. Cao Trạm không nói chuyện, chỉ là quay người lại liền đem Tố Viên ôm vào trong ngực. Đạo, sự vụ cũng không phải vội vàng, chỉ bất quá có chút việc nhỏ. Nhượng ta có một chút lo lắng, Tố Viên cười nói. Ta còn tưởng rằng phu quân của ta là một cái gì đâu không làm khó được ngươi. Bây giờ trái lại có việc làm khó ngươi. Có muốn hay không nói cho ta một chút. Nói không chính xác ta đã giúp đến phu quân, Cao Trạm suy nghĩ hạ. Mới nói, là có quan bệ hạ chuyện. Vài ngày trước ta thu được bệ hạ phái người đưa tới mấy viên dược hoàn. Muốn ta tìm người nghiệm ra thuốc kia hoàn bên trong có những thứ gì. Kết quả ta đem xung quanh đại phu đô tìm xong, cũng không người thấy hiểu kia là cái gì ngoạn ý. Này nếu như vẫn tìm không được người, chẳng phải là liền không có cách nào hoàn thành bệ hạ an bài chuyện. Tố Viên nghĩ sơ nghĩ, hỏi, thuốc này là bệ hạ phái người đưa tới. Cao Trạm gật đầu, còn là bệ hạ tự tay viết viết tín, không phải thánh chỉ. Là mật hà mơ siêu ta nghe nói Kim Châu bên trong thành có vị thần tiên như nhau tả tướng. Trừ dung mạo xuất chúng ngoài, cũng thập phần tinh thông dược lý. Bệ hạ vì sao không tìm vị kia tả tướng, trái lại muốn ngàn dặm xa xôi sai người đưa đến Lật Thủy thành bên này. Tố Viên bị Cao Trạm ôm, quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười nói, bệ hạ đưa tới dược, đương nhiên là thập phần tinh quý. Nàng không tìm trong cung chứa nhiều y thuật cao minh thái y nghiệm dược. Trái lại nhượng ngươi tìm người. Này đã nói lên thuốc này không phải thường nhân có thể nghiệm. Kia tả tướng thanh danh bên ngoài. Bệ hạ lại không tìm hắn. Rất có thể là bởi vì thuốc này chính là kia tả tướng sở chế. Bệ hạ với hắn có nghi. Cho nên mới muốn tìm người ngoài đến nghiệm thuốc này hoàn. Tố Viên đối Cao Trạm cười nói. Thuốc này a. Phu quân nếu là muốn tìm người nghiệm thanh sở hàm vật, chỉ sợ trên đời này thường nhân không thể đạt thành phu quân thỏa nguyện. Hay là muốn tìm cùng là nước ngoài đại phu mới có thể thành hàng, Cao Trạm đầu lập tức lớn rất nhiều, nước ngoài người a, hắn chặt lưỡi, ta trước đây du lịch nhiều, biết đến cũng đại thể chính là xa xôi khu vụ y các loại. Nhưng bọn họ căn bản không coi là nước ngoài người. Này nước ngoài người đi đâu tìm nha? Tố Viên cúi đầu cười. Ta đã nói như vậy. Dĩ nhiên là biết đâu có thể tìm được. Dù cho tìm không được chân chính địa phương ngoại người. Cũng nên có thể nghiệm ra thuốc này. Cao Trạm ánh mắt sáng lên. Ông Tố Viên eo bất buông tay. Nhà ta nương tử thế nào lợi hại như vậy? Quả thật là ta phúc tinh. Nói mau, rốt cuộc là ai? Tố Viên đạo. Mẹ ta năm đó còn lúc được quá một loại rất là kỳ quái bệnh. Tìm khắp tất cả đại phu đô trị không hết, sau đó cũng chỉ có thể ở Lật Thủy thành đằng dưỡng. Kỳ thực chính là chờ chết, cha ta có một lần ở trong thành, trong lúc vô ý cứu một bị đói thoi thóp một hơi du y. Đem hắn mang về, không ngờ kia du y liền đem mẹ ta trị hết bệnh. Lúc đó hắn nói một chỗ, gọi Trung Hải. Là một hải đảo, do một du thị đại tộc thế gia cư trú, du thị một tộc theo y, trên đời sẽ không có bọn họ không trị được nghi nan tạp chứng. Theo nghe nói Trung Hải quốc vị trí cách Tiên Sơn rất gần. Còn thường có du thị một tộc người gặp được thần tiên đi chơi. Bất quá những thứ này đều là nghe đồn, cụ thể thế nào ta là không biết, Cao Trạm híp mắt. nghiêm túc suy nghĩ hạ, đột nhiên nói, nương tử, ngươi nói hình như là đối. Ta trước đây xác thực cũng gặp phải một họ Du thần y. Hình như cũng là mau chết đói một nhà già trẻ bộ dáng, Tố Viên vừa nghe. Lập tức vui vẻ nói, như vậy xem ra, phu quân cùng Du thị có chút hữu duyên, nghe nói Du thị một tộc người đâu có chút cao ngạo. Mặc dù tinh thông thiên hạ y lý, lại cao ngạo dị thường, chỉ mong đến khám bệnh tại nhà phú quý nhân gia, cũng không có thích làm vui người khác cứu sống chi giác. Bất quá, bọn họ đãi trợ quá người của bọn họ, lại là thật tâm thực lòng, phu quân nếu có trợ quá hành vi của bọn họ, kia tìm được người này biến vạn sự không lo, cao trạm tìm ra manh mối. Này trợ thôi, hẳn là cũng coi như trợ quá, bất quá nếu như cầm này tên tuổi tìm người, tựa hồ không được tốt, suy nghĩ một chút lại vội vàng lắc đầu. Không đúng, lúc đó kia họ Du thần y còn nói với ta, nhượng ta ngày sau nếu là có sự, nhưng đến Trung Hải tìm Du gia. Hắn quay đầu nhìn về phía Tố Viên, đạo, chẳng lẽ hắn còn nhìn ra ta sau này nhất định trở lại tìm hắn? Mới nói một câu như vậy, Tố Viên cười nói, Du gia không coi là thích làm vui người khác. Nhưng ta biết phu quân của ta lại là như vậy người lương thiện, nàng cúi đầu cười. Đạo, nếu không, năm đó ngươi cũng sẽ không vì lật thủy ngoài thành vậy nhiều sắp muốn đông chết bách tính. Đập khai ta lật thủy thành cửa lớn, cao trạm đối Tố Viên dùng sức hôn một cái. Đạo, nương tử của ta tuệ nhãn thức kim, biết ta là người tốt, liền đem ta chiêu vi phu quân, Tố Viên đem đầu tựa ở trong ngực hắn. Đạo. Ta lúc đó biết ngươi muốn vào thành mục đích sau, liền muốn, người này dù cho không phải đội trời đạp đất anh hùng, cũng nhất định là tâm hoài thiên hạ chí sĩ, cao trạm tâm tình hảo. Đảo qua mấy ngày trước vẻ lo lắng, còn có tâm tình ôm Tố Viên thân thiết một phen, vì biết rõ Trung Hải vị trí, cao trạm trằn trọc tìm rất nhiều người, cuối cùng cũng nghe được Trung Hải chỗ biết, hơn nữa thất thấu bát thấu. Thật đúng là nhượng hắn góp đủ một bộ hoàn chỉnh tuyến đường đồ. Hắn tìm người một lần nữa miêu tả một phen, mới lại phái bốn chính mình tín nhiệm thân tín, mang theo hắn một phong tự tay viết tín cùng tuyến lộ đồ lên đường. Hắn nhớ người nọ họ Du, còn có một mặc lòe loẹt quần áo nương tử, cùng một đứng cũng có thể ngủ tiểu khuê nữ. Lúc đó Vu Ẩn là phải đem nương tử hắn mang đi. Hình như nói nương tử hắn là cái gì sơn người, muốn dẫn đi, hắn cảm thấy nhân ra một nhà ba người chia rẽ đứa nhỏ đáng thương nhất. Cho nên liền giúp một chút, không ngờ mấy năm trôi qua, hắn vậy mà đối với người nhà có sở cầu, sợ kia Du thần y đã quên. Cao trạm còn riêng đem quá trình một lần nữa viết một lần. Liên đới kia tín cùng nhau cho người đưa đi, đêm này đó lộng hoàn sau. Cao trạm mới cho Ngụy Tây Đường hồi một phong thư, có hy vọng nghiệm dược, kiên trì chờ đợi, còn riêng bỏ thêm một câu, dù sao cũng là nhập khẩu gì đó, nếu như dược hoàn sở hàm Đông Tây không rõ, hay là trước không muốn uống thuốc phì hảo. Kim Châu Hoàng Cung, Nguyệt Thượng Liễu Đầu Cành, Ngụy Tây Đường chuẩn bị đi ngủ, Kha Đại Hải như thường ngày như nhau bưng nước nóng, một ngụm tiểu trung nội phóng một viên đạm hồng sắc dược hoàn. Cẩn thận đi tới Ngụy Tây Đường bên người, bệ hạ, nên uống thuốc. Ngụy Tây Đường thân thủ bưng lên thủy. Một tay kia nắm bắt thuốc kia, do dự, Kha Đại Hải thấy bệ hạ không giống thường ngày như vậy lấy thuốc liền phục. Nhân tiện nói, bệ hạ, thế nhưng nước ấm khó chịu. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái, đạo, vô phương, lược ôn một chút mới tốt hạ dược, nói thân thủ đem dược đưa vào trong miệng. Mượn thủy nuốt nuốt xuống, nàng đem cái chén thả về, đạo, lui ra đi, chậm hôm nay mệt mỏi, nghĩ sớm một chút ngủ, phục thuốc kia sau, nàng liền có thể ngủ an ổn. Ngụy Tây Đường vẫn luôn biết thuốc kia có hiệu quả, nghĩ khởi muốn lại lần nữa nghiệm dược, cũng thật sự là bị một chút quý thống ảnh hưởng, nàng nhắm hai mắt nằm trên giường, trong lòng nhưng vẫn ngủ không được, trong đầu lật qua lật lại hồi một cái tên. Phó Tranh, nàng cùng Phó Tranh rốt cuộc là như thế nào cảm tình a? Thế nào liền sẽ làm cao trạm cùng quý thống như thế để bụng? Cao Trạm muốn đi Hoàng Lăng tế bái. Quý Thống tới nhắc nhở nàng năm đó nàng cùng Phó Tranh là như thế nào tình ý. Ngụy Tây Đường miệng thượng nói không để ý, nhưng trong lòng lại là có chút để ý. Bên người mấy thần tử, rốt cuộc cái kia một tin cậy. Kỳ thực lại nói tiếp, Ngụy Tây Đường mình cũng biết, cái nào đâu không đáng tin. Thần tử cũng là người, rất nhiều chuyện bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Bỏ những thứ ấy chân chính đạo đức tốt vì nước vì dân. Không bao nhiêu người hội một đời trung tâm như một trung thần với đế vương. Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt lật cái thân, nàng thân thủ, tại bên người vị trí sờ sờ, bên người vắng vẻ, nàng có bao nhiêu lâu bên người không hề có người. Kia trước kia là không phải nàng là cùng cái kia gọi Phó Tranh người cùng nằm ở này giường thượng. Nàng hội ghét bỏ Phó Tranh đụng chạm sao? Nàng hội như hiện nay bài xích hậu cung kia hai vị trắc phu như nhau bài xích hắn sao? Nàng kia là như thế nào lại được hạ tâm đến, cùng hắn sinh hy nhi cùng mặc nhi, một thai song sinh, hắn lúc đó nên là cao hứng đi. Nàng đâu, nhìn thấy hy nhi cùng mặc nhi vậy đáng yêu, trong lòng nàng nhưng cũng là tràn đầy vui mừng. Ngụy Tây Đường cũng phát hiện, hậu cung người cơ hồ không ai nhắc tới quá Phó Tranh. Nàng còn là theo Cao Trạm trong miệng lần đầu tiên nghe được. Lẽ thường đến nói, trong cung mật sự nên rất nhiều buồn chán cung nữ thái giám tư dưới đề tài câu chuyện. Bọn họ người nhiều như vậy, là thế nào làm được hoàn toàn không đề cập tới việc này? Kia mẫu hậu thế nào cũng sẽ cho tới bây giờ không đề cập qua. Nghĩ đến Hoàng Thái Hậu, Ngụy Tây Đường một lan lông lốc ngồi dậy. Đúng vậy, nàng người ngoài không thể hỏi. Thế nhưng, nàng có thể hỏi Hoàng Thái Hậu a. Bất quá này hội hơi trễ, còn là ngày mai lại nói. Mặt khác còn có mặt nhi cũng là có thể hỏi. Nàng thế nào ngay từ đầu đô không ngờ này đó đâu. Ngụy Tây Đường thân thủ gõ hạ trán. Chẳng lẽ thực sự là tuổi tác lớn, sự tình quên cũng nhanh. Thình lình nàng lại nghĩ tới Tương Khanh. Lại nói tiếp Ngụy Tây Đường cũng có chút thẹn thùng. Nàng phát hiện gần đây mỗi lần nghĩ đến Tương Khanh. Đầu óc thoáng qua đều là gương mặt đó, một lớn lên coi được nam nhân còn là sẽ chiếm một chút tiện nghi. Sau đó mới là cái khác những thứ ấy cong cong từng đạo chuyện. Tương Khanh là một hạng người gì, Ngụy Tây Đường là không có sở thấu. Bất quá, nàng gần đây thế nhưng thấy hiểu hẳn ánh mắt, tựa hồ kể từ đêm ngoài ý muốn sau. Tương Khanh trong lòng dẫn theo một chút khí, nhìn ánh mắt của nàng nhưng cũng ngày càng trắng ra. Cực nóng tựa hồ muốn đem người cấp đốt thành một nắm cho tựa được. Mỗi lần phàm là có thân tử đơn độc thỉnh thấy, hắn đô hội theo qua đây. Nhân gia nói chuyện, hắn liền ở bên cạnh nhìn, nếu như phát hiện cách gần, liền mượn cớ từng bước một đem người ép thối lui đến ngũ bộ ngoài. Bậc này hồng quả quả ghen tuông, vị chua xác thực là lớn một chút, bất quá, đối Ngụy Tây Đường đến nói. Lại là chuyện tốt, một không động đậy được người tài ba thần tử, nếu không thể theo những phương diện khác áp chế người này. Kia liền nhượng hắn khăng khăng một mực ái mộ, cũng vẫn có thể xem là thượng sách, Ngụy Tây Đường đối với như vậy phương pháp thập phần trơ trẽn. Nhưng bây giờ trừ này phương pháp, nhưng cũng tìm không được cái khác cách, hôm qua ám vệ không phải còn nói, tả tướng với hắn trong phủ kia cụ thần bí nữ thi uy máu số lần. Ngày càng thiếu, này có phải hay không nói, kỳ thực ở Tương Khanh trong lòng, của nàng địa phương bây giờ đã quan trọng hơn Tương Khanh nguyên bản thập phần bảo bối kia cụ nữ. Thì, nhưng Ngụy Tây Đường muốn không phải quan trọng hơn, mà là muốn kia cụ nữ thi triệt để biến mất, như vậy nàng mới có thể bảo đảm Tương Khanh mang cho uy hiếp của nàng hoàn toàn biến mất. Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt, đột nhiên mở miệng. Vô minh nhỏ giọng vô thức xuất hiện ở màn chướng ngoại. Thuộc hạ ở Ngụy Tây Đường mở mắt ra, đạo, đi đem tả tướng mời tới, lạc vô minh lui xuống. Đêm hôm khuya khoát, nữ đế tăng phu một mình trong phòng, đột nhiên muốn gọi cùng nàng từng có cơ phu chi thân nam tử. Này ý vị như thế nào vô minh đương nhiên biết, Tương Khanh rơi vào của nàng màn chướng tiên. Nàng xem tới được bên ngoài cái kia thon dài bóng người. Ngụy Tây Đường không biết mình là tỉnh ngủ, hay là hắn tới quá nhanh. Nàng lên tiếng, Tương Khanh, thần ở, Tương Khanh đáp, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát, tựa hồ tỏ rõ hắn đón gió đêm chạy tới. Kha Đại Hải sớm đã tự giác bình lui mọi người. Hậu bên ngoài điện, nàng nằm nghiêng ở sáng, với hắn thân thủ, tiến vào, Tương Khanh vén lên màn trướng, đi vào, khom lưng nắm tay nàng, thuận thế ở nàng bên người nằm xuống, tức khắc tùy ý rối tung phía sau phát, như rộng lớn áo bào bình thường phô khai. Hắn kéo tay nàng, đưa đến chính mình bên môi, cung kính lại dáng vóc tiểu tụy hôn quá khứ, thần cho rằng đang nằm mơ. Bệ hạ thế nhưng chủ động triệu kiến thần, hắn dán cái kia nguồn nhiệt tới gần, bệ hạ hôm nay nhưng là vô dụng ngày ấy mê hương. Ngụy Tây Đường cười mắt nhi cong cong, bán nằm chưa động, lười biếng đạo, hôm nay à, hôm nay chẫm là đột nhiên cảm thấy vắng vẻ ngươi nhiều ngày. Muốn cho ngươi một chút bồi thường, ngươi nếu như không muốn, chẫm tự sẽ không miễn cưỡng, dù sao. Chấm kia hậu cung còn có hai động lòng người nhi nằm chờ chấm quá khứ lâm hạnh đâu, muốn. Hắn thân thủ đem người ôm đến trong lòng, đạo, thần muốn, thần ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng đâu nghĩ đến đêm đó bệ hạ cùng thần việc. Thần suy nghĩ việc, tuy có mạo phạm khinh nhờn bệ hạ ý, nhưng thần chính là nghĩ phát điên, thậm chí cho rằng thần bệnh phát sắp cao vong. Ngụy Tây Đường thấp cười ra tiếng. Nga, chẳng lẽ ngươi cho là sắp chết, cho nên mấy ngày nay mới không có tới dây dưa với trẫm. Trẫm còn tưởng rằng ngươi có tiến bộ, thanh âm của nàng có chút sương mù. Mang theo nhẹ nhẹ ngấy ngấy ngọt ý, nàng nâng cằm, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Vậy ngươi tối nay tới, còn cảm thấy bệnh nhập cao vong. Tương Khanh mãnh xâm đến của nàng bầu trời, hô hấp có hỗn loạn trung lộ ra gấp. Thần biết được bệ hạ triệu thần vào cung, thần cho rằng thần sống không nổi nữa, nhưng lại càng muốn gặp đến bệ hạ, giống như hiện tại như vậy ôm lấy bệ hạ, cuộc đời này nếu không nguyện buông ra, thần, Ngụy Tây Đường cười, mở miệng, Tương Khanh, thần ở, Ngụy Tây Đường tiếp tục nói. Chậm đối với ngươi cũng là thập phần tưởng niệm mơ siêu, Tương Khanh thân thể vừa dừng lại. Ánh mắt tựa hồ cũng ở mờ tối màn trướng trung sáng lượng. Bệ hạ cũng tưởng niệm thần. Hắn thanh âm dẫn theo một chút vui sướng. Thần tưởng niệm bệ hạ. Thần lúc nào cũng nghĩ bệ hạ. Muốn bệ hạ có thể vào ngày ấy bình thường cùng thần đầu gối má kề. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ như có cái gì khó xử việc. Cứ phân phó thần đi thần. Thần tất lúc đó lúc như bệ hạ ý. Không cho bệ hạ nửa điểm lo lắng, Ngụy Tây Đường cười. Nàng thân thủ sờ ở Tương Khanh trên mặt nhìn mắt của hắn con ngươi. Khẽ thở dài một cái. Đạo, chấm quả thật có chút sự. Chỉ là sợ ngươi cũng giúp không được bận, sẽ không? Hắn thanh âm có còn là hỗn loạn vui sướng. Đạo, bệ hạ cứ mở miệng. Thần ổn thỏa nhượng bệ hạ hài lòng, Ngụy Tây Đường đạo. Chấm bây giờ ở này trong cung. Cũng không người đáng tín nhiệm, mẫu hậu không hỏi chính sự, khi nhi cùng Mặc nhi thượng tuổi nhỏ, kia hai chắc phu biệt có tâm tư, dù cho cao trạm là của chấm trước đây cùng trường, nhưng chấm dù sao giết cao thị một tộc, chấm cũng không dám hoàn toàn giao phó, như vậy vừa nhìn, chấm duy nhất có thể nói thượng nói, chỉ có Tương Khanh một người mà thôi, là, thần chăm chú lắng nghe, thần đối bệ hạ không hề nhị chọn. Duy nguyện bệ hạ tín nhiệm với thần, hắn thân thủ che phủ ở nàng vuốt chính mình mặt tay. Trầm giọng nói, thần cuộc đời này đâu nguyện vì bệ hạ tận trung, Ngụy Tây Đường cười nhẹ. Cuộc đời này liền miễn, ngươi nhâm tả tướng trước một ngày, liền chung với trẫm một ngày. Trẫm liền hài lòng, bệ hạ nói cái gì liền là cái gì. Tương Khanh nghe trên tay mang theo hương hoa, kia bệ hạ có gì khó xử việc. Ngụy Tây Đường thân thể chiều hắn nhích lại gần, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, chấm vài ngày trước nhận được đại dự bên kia tin tức. Nói Đông Phương Trường Thanh kia kẻ trộm khai quan khám nghiệm tử thi. Không có tìm được chấm tiền thân, Tương Khanh nghe tay nàng. Theo của nàng cánh tay nghe thấy được trên người của nàng. Lẩm bẩm nói, bệ hạ lo lắng chuyện gì? lo lắng bệ hạ tiền thân bị người hủy hoại lăng nhục. Ngụy Tây Đường tay đi qua hắn phát, bắt được một phen, hơi dùng sức sau này lôi kéo. Tương Khanh theo trên người nàng ngẩng đầu, thở hổn hển đạo, bệ hạ. Ngụy Tây Đường cười cười, đạo, trẫm đảo không lo lắng này đó. Trẫm là lo lắng nhưng là sẽ có cái khác cùng Tương Khanh như nhau có người ôm dị năng người. Đem trẫm tiền thân cầm đi cũng làm cho người ngoài việc nặng một lần. Nhưng như thế nào cho phải? Tương Khanh cười, sẽ không, thiên hạ này, sẽ không có nữa người thứ hai có này khả năng. Cho dù có, cũng sẽ không có người thứ hai nguyện ý như vậy đi là mơ siêu bệ hạ không cần phải lo lắng. Thần tuyệt sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, Ngụy Tây Đường thấp đạo. Trẫm không phải là không tín Tương Khanh, chỉ là, trẫm trên người không thể tưởng tượng nổi việc vốn là nhiều. Coi như là đụng phải, trẫm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, trẫm không được phép người ngoài chiếm trẫm thân thể. Kia thi thể một ngày không có hạ lạc, trẫm liền một ngày không được ăn tâm mơ siêu. Nói xong, nàng lại thở dài. Mà thôi, trẫm muốn nói với ngươi này đó ngươi lại có thể thế nào? Tương Khanh nắm tay nàng, trầm mặc nửa ngày mới nói. Bệ hạ khổ não, là bởi vì bệ hạ tiên thân tung tích không rõ một chuyện. Ngụy Tây Đường hỏi lại, nếu không còn có chuyện gì nhượng trẫm cầu mà không được. Chỉ có như vậy lo lắng xuông, nàng lại cười nói, sốt ruột đến đem ngươi gọi nhập nữ đế vương trướng. Tìm cá nhân tùy tiện khuynh thuật, Tương Khanh cúi đầu chôn ở của nàng gáy giữa, trong miệng thấp đạo, thần nhượng bệ hạ lo toan không lo liền là, Ngụy Tây Đường cười. Ngươi thế nào có thể tìm được, trẫm không làm khó dễ ngươi. Tương Khanh đáp, là, thần có thể tìm được, bệ hạ tín thần liền là, chỉ là thần như thế nào tìm đến, thần thỉnh bệ hạ không được hỏi nhiều. Thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, nói xong. Hắn hô hấp lại lần nữa trầm trọng, thân thủ muốn hướng Ngụy Tây Đường bên trong áo đi tha mơ siêu. Ngụy Tây Đường thân thủ kéo hắn làm càn tay, với hắn sáng sủa cười. Đạo, trẫm đã quên nói cho ngươi biết, trẫm đêm nay sợ là bất tiện. Tương Khanh nhìn nàng. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường hỏi, ngươi có biết tục gia nữ tử đều có nguyệt sự vừa nói? Trẫm là nữ tử, tự nhiên cũng có như vậy ngày. Mấy ngày nay, liền là của trẫm bất tiện ngày. Tương Khanh trên mặt có loại cứng đờ biểu tình. Nửa ngày mới nói, bệ hạ nguyên liền là muốn cùng thần trò chuyện mà thôi, mặc lại nói. Bệ hạ là chân long thiên tử, nên cùng cái khác nữ tử không đồng nhất dạng mới là. Ngụy Tây Đường lập tức có chút giở khóc giở cười. Lời này nói có chút sai. Nếu như trẫm thật không có có nguyệt sự, chỉ sợ cũng sinh không được hài tử, nhắc tới đứa nhỏ lời. Tương Khanh đảo là có chút hưng trí, bệ hạ khi nào mới có thể sinh một hy công chúa vậy hài nhi. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bị Ngụy Tây Đường cất bước. Chỉ có Hoàng Thái Hậu biết, đảng trong triều cái khác triều thần đều biết sau này, một cái quả thực lật thiên, đều nói hoàng tử nên dưỡng ở trong cung. Hảo hảo thế nào liền muốn đưa đi hành cung. Tự nhiên, có người mất hứng, đã có người cao hứng. Tỷ như Đồng gia cùng Dương gia mỗi đảng phái giữa. Nhao nhao suy đoán bệ hạ có phải hay không đối kia hai đứa bé không có cái gì thương yêu dưới. Dù sao bọn họ phụ vương đi rồi. Bệ hạ lại là tâm hoài thiên hạ người. Nên muốn đản hạ cái khác hoàng nhi. Đến duy trì triều cục mới là. Ngụy Tây Đường biết Tương Khanh vẫn đối với Hy Nhi chiếu cố có dai. Nàng là nhìn không ra Tương Khanh là thích đứa nhỏ người. Bất quá hắn đối tiểu Hy Nhi xác thực có vài phần dụng tâm. Dù sao, mỗi ngày đưa đến trong cung bánh ngọt, đều là hiện là mơ siêu nghe thấy hắn hỏi đứa nhỏ. Ngụy Tây Đường chỉ là nhẹ khẽ cười một cái. Đạo, đứa nhỏ chuyện cũng không là muốn có thì có. Cho dù có. Cũng không nhất định có thể bình an sinh hạ, thế gian nữ tử mỗi sinh con người, cũng như trải qua một lần quỷ môn quan, chẳng có hay không cái kia mệnh, liền muốn xem thiên ý. Tương Khanh đang nghe lời của nàng sau. Lập tức liền đem hắn vừa muốn sinh ra uống thuốc có tử lời nuốt xuống. Nguyên lai thế gian nữ tử như vậy vất vả, sinh đứa nhỏ cũng sẽ tử lần trước. Ngụy Tây Đường thân thủ đẩy, Tương Khanh liền bị nàng đẩy tới hơi nghiêng. Nàng thân thủ chống má, nhìn Tương Khanh đạo, trẫm tuy có nguyệt sự trong người, bất quá, này trong cung tối không thiếu chính là mỹ nhân. Trẫm thay ngươi an bài một màu tím tuyệt hảo, chắc hẳn ngươi hội cũng vui vẻ thượng một hồi, Tương Khanh hỏi. Cùng bệ hạ như nhau sao? Ngụy Tây Đường cười, tự nhiên so với trẫm dung mạo tốt hơn quá nhiều, Tương Khanh lắc đầu. Nếu như cùng bệ hạ, thần không chịu thụ, thần ngưỡng mộ người chính là bệ hạ, không phải người ngoài, màu tím lại tuyệt sắc lại có thể thế nào? Ngoặc kép, hết chương.